Chúa tể vũ trụ, chương 21, trung tâm giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn uống xong, hai người liền nghỉ ngơi một chút, sau đó Vũ Minh liền kêu người lái xe chở họ đi dạo Nam Thành. Ngồi trong xe, Đường Nguyệt Hiếu Kỳ đánh giá xung quanh, hết nhìn đông lại nhìn tây, dù sao nàng từ bé đến giờ rất ít khi được đi xung quanh ngắm phong cảnh, đa số thời gian nàng dành cho công việc và học tập, nơi nào quan tâm suy nghĩ những thứ này. Thiếu gia, bây giờ đi đâu? Chạy được một quãng đường, người lái xe hỏi. Người muốn đi đâu? Vũ Minh không nói mà quay sang hỏi Đường Nguyệt. Ta không biết, đi đâu cũng được. Đường Nguyệt lắc đầu nói. Tiểu thư, ta lớn lên tại Nam Thành, sống hơn 40 năm, nơi nào tại đây ta cũng hiểu rõ, ngài muốn đến nơi như thế nào? Người lái xe trầm ngâm một chút rồi hỏi. Tìm nơi nào giải trí chút đi. Đường Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, lớn thế này nàng cũng chưa đi khu vui chơi bao giờ. Vậy ta đề nghị ngài nên tới trung tâm giải trí, nơi đó tuy giá tiền hơi cao một chút nhưng trong đó lại bao gồm gần như toàn bộ các loại giải trí, đồ uống cũng thuộc loại đỉnh cấp. Được vậy đến đó đi. Vũ Minh giành trước nói đùa, Vũ gia sẽ thiếu tiền. Chạy thêm khoảng 10 phút chiếc xe dừng lại tại trước cổng trung tâm giải trí, xuống xe, Đường Nguyệt nhìn xung quanh một chút, nơi này rất rộng, nàng đoán đại khái vào khoảng 1-2 km vuông, nhưng khi nàng nhìn thấy tấm bảng to lớn gần cổng, nàng mới biết chênh lệch có bao nhiêu lớn, trên đó có ghi một dòng chữ. Tổng, 125 km vuông. Nhìn thấy thế, nàng mới quay lại nhìn Vũ Minh hỏi. Nơi này thật rộng như thế. Cũng không sai biệt lắm, dù sao hạng mục giải trí rất nhiều, riêng khu săn bắn đã hơn 10 km vuông rồi, chưa kể đến những thứ như đấu trường, sân thí luyện, đặc biệt là khu hải vực chiếm trọn diện tích hơn 70 km vuông, cùng khu ăn uống, vui chơi, ngươi cho rằng như nhà trẻ khu vui chơi như thế sao? Vũ Minh cười nói, sao ngươi biết, ngươi đi đến đây rất nhiều. Đường Nguyệt nghe Vũ Minh nói có chút sững sờ. Ngốc à, nơi kia có giới thiệu, ngươi học đến lớp 10, đừng bảo với ta là ngươi không biết chữ chứ. Vũ Minh ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng, người mới không biết chữ ta chỉ là nhất thời không chú ý, Đường Nguyệt xấu hổ nói. Ha ha, được rồi, không trêu người, chúng ta đi thôi. Vũ Minh cười cười, được nhưng mà đi đâu trước, để xem, đi săn trước thế nào, cũng được vậy đi thôi. Đường Nguyệt vui vẻ nói, nhưng sau đó lại đứng yên tại chỗ cúi đầu không biết làm gì, thấy thế Vũ Minh thắc mắc hỏi. Sao thế, đi à ta không biết đường, Đường Nguyệt xấu hổ nói. Ha ha ha, nghe thế Vũ Minh đột nhiên cười lớn, không cho cười, Đường Nguyệt nghe tiếng cười của Vũ Minh càng xấu hổ tức giận đánh Vũ Minh vào cái. Vũ Minh tránh né, một lúc sau mới ngừng cười, không cười ta không cười, đừng đánh, hừ, Đường Nguyệt hừ một tiếng, Vũ Minh thấy thế bắt đầu giảng hòa. Đừng giận ta đưa ngươi đi, Vũ Minh đưa Đường Nguyệt tới cổng, lúc này một tên bảo vệ tiến tới. Chào hai vị, xin hỏi ngài muốn vào trung tâm giải trí. Đến đây tất nhiên muốn vào, ngươi đầu óc vào nước sao? Vũ Minh nhất thời đỡ chán, sao có cảm giác mấy người này thật mẹ nó ngu ngốc. Xin lỗi, ta chỉ là theo lễ làm việc mong ngài thông cảm. Nghe Vũ Minh nói thế, tên bảo vệ nhất thời xấu hổ, hắn cũng không phải lần đầu bị nói như thế, nhưng không có cách đây là giám đốc yêu cầu. Được rồi, muốn nói gì nói đi. Vũ Minh không kiên nhẫn nói. Xin mời hai vị lại bên kia đăng ký thông tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vệ nói xong, chỉ phía không xa gần cổng, nơi đó là một khu tiếp tân. Vũ Minh không nói gì, kéo theo Đường Nguyệt đi tới nơi bảo vệ nói tới nơi, Vũ Minh liền gõ gõ vào cửa kiếng nơi tiếp tân đang cúi đầu ghi chép. Ồ, xin lỗi hai vị, nhất thời không chú ý, người nữ tiếp tân kia đang ghi chép thông tin bị tiếng gõ giật mình. Chúng ta muốn vào giải trí, đăng ký thông tin cần gì? Vũ Minh lạnh nhạt hỏi, mời hai vị xuất ra thông tin đồng hồ. Nghe thế, Vũ Minh và Đường Nguyệt liền tháo đồng hồ trên tay xuống, đây là máy thông tin toàn bộ liên bang bất kỳ ai từ lúc sinh ra cũng có. Tiếp tân tiếp lấy hai chiếc đồng hồ, lấy ra máy quét tay quét qua chỉ nghe tít tít hai tiếng, thông tin liền xuất hiện trên màn hình máy tính. Nhìn thấy thông tin trên màn hình, người tiếp tân nhất thời sừng sốt, sau đó khiếp sợ, lại là Vũ gia đại thiếu. Nàng làm việc tại đây hơn 2 năm, đây là lần đầu tiên nàng tiếp nhận thông tin một người có bối cảnh ghê gớm như thế, dù sao đây chỉ là khu bình thường tiếp đón, dựa theo bối cảnh của hắn cũng không nên tới nơi này à, nhưng rất nhanh, nàng liếc mắt qua thông tin của người phụ nữ bên cạnh Vũ Minh, nhìn một chút chỉ là người gia cảnh bình thường, nàng liếc nhìn một chút Vũ Minh, lại nhìn một chút Đường Nguyệt, nàng liền đưa lại hai chiếc đồng hồ, sau đó nở nụ cười đầy thâm ý nói. Đã ghi chép hoàn tất, hai vị mời vào trong vui chơi, tất cả chi phí sẽ tính toán một lần sau khi hai vị đi ra. Vũ Minh gật đầu một cái, nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó quái quái, nhất là nụ cười kia của người tiếp tân, hắn suy nghĩ một chút nhìn qua Đường Nguyệt, bất ngờ là Đường Nguyệt cũng nhìn qua hắn, Vũ Minh nhất thời trán đổ mồ hôi lạnh. Ta mẹ nó, không phải à, tiếp tân kia nghĩ ta cùng Đường Nguyệt là... Nghĩ tới đây, Vũ Minh xém chút té xuống, hắn lúc này liền hiểu nụ cười của ả tiếp tân là có ý gì, nàng coi ta là đang tán gái đi. Tán em gái của mình, cho ta xin, Vũ Minh lắc đầu bỏ đi suy nghĩ trong lòng, sau đó nhìn Đường Nguyệt nói. Đi thôi, ồ, nghe thế Đường Nguyệt liền đi theo. Đi qua cánh cổng lớn, trước mặt Vũ Minh cùng Đường Nguyệt liền xuất hiện thay đổi to lớn, chỉ thấy phía trước hai người họ đang đứng trên một đỉnh núi, trước mặt là cánh rừng bao la bát ngát không thấy điểm cuối, phía dưới là một con đường, hai bên có đầy hoa cỏ, nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Đường Nguyệt, Vũ Minh cười nói. Không gian kỹ thuật mà thôi, ngươi nghĩ trong nội thành liên bang cho phép xuất hiện khu vui chơi chiếm diện tích lớn như thế sao? À, ta hiểu rồi. Đường Nguyệt nãy giờ còn kỳ quái chu vi khu vui hơn 125 km vuông là từ đâu ra, nhất thời liền hiểu. Cách đó không xa là một trạm xe cùng một người bảo vệ đứng gác. Vũ Minh mang theo Đường Nguyệt tiến tới, người bảo vệ thấy có người tới liền mang theo một chiếc xe theo đi tới, nói là xe cũng đúng, bởi vì nó có bốn bánh, nói không phải xe cũng đúng, bởi vì nó không có tay lái. Xin chào, đây là xe của hai vị chỉ cần ngồi lên, sau đó mệnh lệnh cho hệ thống đi tới đâu là được. Người bảo vệ cười nói, ồ, được cảm ơn. Vũ Minh gật nhẹ đầu. Sau khi hai người lên xe, chiếc xe bắt đầu biến dạng, bên cạnh hai người đột nhìn hình thành tấm kính mỏng, bao trọn lấy chiếc xe bên ngoài, trước mặt trên tấm kính xuất hiện một chiếc cảm ứng cùng giọng nói điện từ. Mời hành khách lựa chọn địa điểm vui chơi. Khu săn bắn, được khu săn bắn sẽ trong vòng 15 phút tới nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian chờ đợi, hành khách hãy tận hưởng phong cảnh thiên nhiên tại nơi đây, nếu có thắc mắc xin vui lòng đưa ra câu hỏi. Tiếng nói vừa dứt chiếc xe liền bay lên trên cao, sau đó nhắm thẳng hướng đông lao tới. Đường Nguyệt tò mò nhìn ra xung quanh, miệng cười tươi như hoa, Vũ Minh thấy vậy lắc đầu cười, sau đó tập trung tinh thần ngắm cảnh. Không thể không nói, khung cảnh nơi đây thật sự quá đẹp, một mảnh rừng cây cao vài chục mét, có những cây cổ thụ cao tới gần 100 mét, đặc biệt khi Vũ Minh nhìn về phía xa, nơi chân trời xa kia xuất hiện một cây cao chọc trời, không thấy rốt cuộc cao bao nhiêu, bởi vì gần như một nửa thân cây bị mây bao phủ, thật sự quá đẹp. Vũ Minh trong lắm cảm khái. Đường Nguyệt nãy giờ háo hức nhìn quanh, thấy Vũ Minh đang nhìn về một nơi, nàng tò mò nhìn sang, sau đó bật thốt. Wow, thật đẹp, nơi đó rốt cuộc là nơi nào? Ta không biết, Vũ Minh lắc đầu nói. Đường Nguyệt nghe thế cũng không thất vọng, chợt nhớ ra gì đó rồi lên tiếng. Hệ thống, nơi đó là nơi nào? Đó là suối nước nóng, được tự nhiên hình thành, lần đầu tiên khám phá ra nơi này là vào 217 năm trước, chiếc cầu to kia cũng là tự nhiên hình thành, không ai biết rốt cuộc đỉnh cây có gì, bởi mỗi khi liên bang phái người lái máy bay lên xem xét thì bị ma thú tấn công, toàn bộ phi hành gia chết sạch, chỉ gửi lại tin nhắn rằng nơi trên cao có cấp 9 đỉnh cấp ma thú tồn tại. Do vòng năng lượng bảo vệ chắn ngang thân cây cho nên ma thú không có cách nào đi xuống, lúc này liên bang mới thành lập khu suối nước nóng tại nơi này. Hệ thống vang lên, Đường Nguyệt mắt tỏa sáng nhìn nơi đó, là phụ nữ, không ai cưỡng nổi cám dỗ ngâm mình trong suối nước nóng, cảm giác kia thật mỹ diệu. Vũ Minh thì tò mò nhìn về phía chân trời, nơi đó, rốt cuộc giấu giếm bí mật gì. 15 phút trôi qua nhanh chóng, chiếc xe dừng lại tại phía ngoài một khu làng nhỏ, hai người họ biết không phải lạc đường, bởi vì bên ngoài cũng đầy một đống chiếc xe như của họ. Khu săn bắn đã tới, chúc hai vị có cuộc chơi vui vẻ, nếu như muốn đi tiếp hoặc ra về, xin mời trở lại xe bên trong. Vũ Minh nghe thế liền đi xuống xe cùng Đường Nguyệt đi vào bên trong, vừa bước vào trong chưa được 3 mét thì giọng nói phía trong vang lên. Hà hà, có ma mới tới, anh em đâu, ra tiếp đón nào. Cách chương.